Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2023, làm tổn thương ta hổ yêu. Liền kia Bạch Hổ trưởng lão cũng nhìn về phía ta, ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Lúc trước cái kia bị hắn tùy ý nắm, nhìn thấy hắn liền chạy tôm cá nhãi nhép, trong bất chi bất giác. Vậy mà tu vi đến trình độ như vậy, cùng hắn cứng đối cứng đang đối mặt địch, liên tiếp qua mười mấy chiêu, chẳng những không có suy tàn hạ phong, hơn nữa còn càng đánh càng hăng. Đây là năm đó cái kia Ngô Cửu Âm sao? Huyền Thiên Kiếm Quyết hết thảy có 9 cái kiếm chiêu. Những năm gần đây, mỗi khi ta đột phá một cái kiếm chiêu, tu vi liền sẽ gấp đôi đưa lên tăng. Thẳng đến giờ này ngày này, ta đã tu luyện đến kiếm thứ 9 thức Phi Long Tại Thiên. Phía trước 8 cái kiếm chiêu cũng tất cả đều nắm giữ. Giờ phút này kia cái cuối cùng kiếm chiêu Phi Long Tại Thiên với ta mà nói chính là một cái bình cảnh. Một khi ta có chút đột phá, khi đó ta tu vi sẽ đạt tới một loại khác hoàn cảnh. Rất có thể đan điền khí hải bên trong vẫn luôn nương theo ta nhiều năm kia sông vong xuyên vô số oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực. Còn có kia Trần Đoàn lão tổ mồ phía dưới trời sinh linh lực. Tại chiêu kia sau khi đột phá, liền sẽ hoàn toàn hóa giải. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cũng không cần lại rót đi nghịch thi, mà là có thể đem một người tu vi toàn bộ thôn phệ nhanh lên. Còn sẽ không đả thương đối phương tính mạng, chỉ có thể làm nó biến thành một tên phế nhân. Cảm nhận được ta mang cái hắn áp lực nặng nề sau, kia Bạch Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, ngươi quả thật là một cái tu hành kỳ tài. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Lần này tới vây quét các ngươi những này cái gọi là giang hồ chính đạo, vẫn là lão phu ra chủ ý. Liền bành hộ pháp đều là ta tự mình mời đi ra. Làm lão nhân ra ông ta rời núi, còn có một cái mục đích chính là trước diệt ngươi. Kia tốt, chờ ta trước hết giết ngươi lại nói. Dứt lời, ta thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão chém giết tới. Một chiêu họa long điểm tình trực chỉ lồng ngực của hắn. Kia Bạch Hổ trưởng lão trường đao vẩy một cái, liền đem cái kia đạo màu tím cột sáng đâm bay ra ngoài. Ngay sau đó vỗ ngực, một đầu màu trắng lộng lẫy mãnh hổ từ trên người hắn toát ra mà ra, cũng từ một bên hướng phía ta bổ nhào đi qua. Nhìn thấy đầu này Bạch Hổ mãnh hổ, ta theo bản năng muốn đem nhị sư huynh thả ra cùng nó đánh cược một lần. Thế nhưng là bỗng nhiên mới nhớ tới, nhị sư huynh bị ta lưu tại chiến trường chính bên kia đối phó Bành Chấn Dương. Đầu kia lộng lẫy Bạch Hổ nhảy lên phía dưới, hướng phía ta hổ phác mà đến. Ta một kiếm chém ngang, kia Bạch Hổ liền hướng phía một bên tránh né đi qua. Từ phía sau tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Mà đúng lúc này đợi, Bạch Hổ trưởng lão lần nữa xách theo Trảm Mã đao hướng ta đánh tới. Lúc này ta là hai mặt thụ địch, lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tại kia Bạch Hổ trưởng lão Trảm Mã đao hướng ta chém tới thời điểm, ta không thể làm gì khác hơn là vận dụng Mê Tung bát bộ hướng phía một bên né tránh ra đến. Vừa mới hiện thân ra tới, kia Bạch Hổ trưởng lão cùng hắn Bạch Hổ tựa như ảnh tùy hình đánh giết đi qua. Kia Bạch Hổ trưởng lão hổ yêu chi hồn tối thiểu đã mấy trăm năm đạo hạnh, cũng không biết hắn từ nơi nào làm đến, mười phần khó chơi. Này hổ yêu chi hồn mặc dù không thể như là vật sống có thể nuốt người, nhưng lại có thể đả thương người thần hồn, còn không bằng bị hắn cắn một cái dễ chịu. Hai lần giáp công phía dưới, làm ta có một chút áp lực, sau đó ta liền nghĩ đến Tiểu Manh Manh. Vội vàng thông qua ý niệm cùng Tiểu Manh Manh lấy được câu thông. Làm này phái tới một ít quỷ binh quỷ tướng tới chi viện ta một phen. Tiểu Manh Manh tại cách đó không xa chính phụ trách cuốn lấy viên triều thần đám người. cùng ta lấy được câu thông sau. Rất nhanh liền có 20-30 cái quỷ binh quỷ tướng hướng phía ta bên này nhanh chóng tới gần. Một nhóm xông về kia Bạch Hổ trưởng lão, mặt khác một nhóm thì nhào về phía con kia hổ yêu chi hồn. Chỉ là những này quỷ binh quỷ tướng đối với bọn hắn tới nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Bạch Hổ trưởng lão chảm mã đao vung vẩy trong lúc đó, 2-3 lần liền đem mấy cái quỷ binh quỷ tướng chảm hồn phi phách tán. Kia hổ yêu chi hồn càng là dứt khoát trực tiếp đem quỷ kia binh quỷ tướng bổ nhào sau, một hơi liền đem những kia quỷ binh quỷ tướng cho nuốt lấy. Thừa dịp kia Bạch Hổ trưởng lão chém giết những kia quỷ binh quỷ tướng thời điểm, ta một chút liền lách mình đến kia hổ yêu chi hồn bên người, theo trên người lấy ra phục thi pháp xích, hướng phía hổ yêu chi hồn đánh ra. Kia hổ yêu chi hồn cũng là 10 phần cảnh giác, run rẩy 2 lần thân thể, đem những cái kia vây quanh nó chém vào quỷ binh quỷ tướng toàn bộ đụng bay ra ngoài. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc hổ gầm thanh âm, liền hướng phía ta đánh giết đi qua. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt thấy kia hổ yêu chi hồn định rơi vào trên người ta thời điểm, ngay sau đó phục thi pháp xích ló ra, một chút liền đập vào kia hổ yêu chi hồn trên người. Đêm này đập bay trên mặt đất, kia hổ yêu chi hồn phát ra một tiếng đau khổ gào thét. Đang nhìn kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi bắt đầu không ngừng kịch liệt lóe lên, ngay tại nhanh chóng mà đại lượng thôn phệ hổ yêu trên người âm sát khí. Kia hổ yêu chi hồn mỗi lần bị phục thi pháp xích khống chế, liền lại khó xoay người, tựa như là bị điện giật đánh giống nhau cảm nhận. Nhưng mà, không đợi ta đem này hổ yêu chi hồn hoàn toàn tiêu diệt, bên kia Bạch Hổ trưởng lão liền đem kia 10 cái quỷ binh quỷ tướng tất cả đều chém hồn phi phách tán. Theo sau lưng ta nhanh chóng chạy tới, một đao bỗng nhiên chém xuống, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là thu phục thi pháp xích, hướng phía một bên tránh né đi qua. Này vừa mới né tránh, kia Bạch Hổ trưởng lão nắm vào trong hư không một cái, bị phục thi pháp xích đả thương hổ yêu chi hồn liền hóa thành một đoàn bạch khí, một lần nữa chui vào trong cơ thể của hắn. Tại kia hổ yêu chi hồn chui vào Bạch Hổ trưởng lão thân thể trước đó, ta nhìn thấy kia hổ yêu chi hồn thân ảnh đã bắt đầu có chút mờ nhạt, cũng không như trước đó như vậy xem chân thực, hiển nhiên là bị phục thi pháp xích cho tổn thương không nhẹ. Kia Bạch Hổ trưởng lão giận dữ nói, vô sỉ tiểu nhi, vậy mà đả thương lão phu hổ hồn, sẽ đem ngươi tháo thành 8 khối. Dứt lời, kia Bạch Hổ trưởng lão bóp mấy cái pháp quyết, toàn thân nhoáng một cái, trong nháy mắt sinh ra lông trắng, làm ta giật cả mình. Ta coi là đây là muốn biến thành Bạch Mao Cương Thi tiết tấu, nào biết được kia Bạch Hổ trưởng lão đột nhiên biến thành một cái nửa người nửa hổ quái vật, còn sinh ra kinh khủng răng nanh, gầm lên giận dữ, xách theo chảm mã đao lần nữa đánh tới chớp nhoáng. Ta chỉ là hơi sững sờ, liền nhấc lên kiếm hồn lần nữa cùng kia Bạch Hổ trưởng lão đánh nhau chết sống lại với nhau. Chỉ là lần này, biến thành nửa người nửa hổ Bạch Hổ trưởng lão tu vi tựa hồ tăng lên không ít, trong tay chảm mã đao cũng nặng nề rất nhiều. Đánh nhau chết sống trong lúc đó, chấn tay của ta đều có chút run lên, không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Lúc này Bạch Hổ trưởng lão giống như điên, trường đao mở rộng đại đập, phong bế ta hết thảy đường lui. Hơn nữa hắn chảm mã đao chém ra đến thời điểm, lưỡi đao bên trên có rời rạc đao quang, hướng ta bắn ra mà đến. Mơ hồ trong đó, ta cảm giác mình còn có chút chống đỡ không được. Kết quả là, ta một bên cùng Bạch Hổ trưởng lão đánh nhau chết sống, một bên dùng mê tung bát bộ trốn tránh, đồng thời đưa tay đem kia đồng tiền kiếm lấy ra, một chút hướng phía Bạch Hổ trưởng lão quang tới. Kia đồng tiền kiếm hóa thành Bắc Đẩu đồng tiền kiếm trận, phân chia thành mấy chục cái đồng tiền, phân mấy chỗ, hướng phía kia Bạch Hổ trưởng lão trên người mấy chỗ yếu hại đánh qua. Bạch Hổ trưởng lão gầm thét một tiếng, hướng phía trước mãnh bổ một đao, kia mấy chục cái đồng tiền lập tức tất cả đều rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục